sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 55, nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ sinh lý sắp đến, liền uống nhiều nước ấm mạnh. Giang Thiên cầm một chai nước khoáng, mở ra đổ vào trong chén, đưa cho Tề Thiên Sơn nói. Hâm nóng chén nước này, nổi làm sao bây giờ? Tôi không có cách nào đồng thời hâm nóng hai thứ. Tề Thiên Sơn tận tâm giải thích, sợ Mạnh Giang Thiên tức giận. Nồi để sau, nấu nhiều sẽ bị nhừ. Chờ thôi Tây tỉnh lại, cậu hâm nóng cho em ấy một lần nữa, trước tiên đem chén nước này làm nóng đi. Mạnh Giang Thiên nói, được, Tề Thiên Sơn cầm chén, rất nhanh làm nóng nước trong chén. Lúc đưa cho Lưu Anna, Tề Thiên Sơn rất tốt bụng nhắc nhở. Chén bây giờ rất nóng, trước tiên đặt ở đây, lát nữa cô uống đi. Cảm ơn, Lưu Anna cứng rắn nở nụ cười, nhìn cũng không thèm nhìn chén nước kia, vẫn là chưa từ bỏ ý định quấn lấy Mạnh Giang Thiên nói. Giang Thiên ca ca, trong nồi nhiều cháo gạo như vậy, thôi Tây Sinh một mình cũng ăn không hết, anh cho em một chút đi. Tôi cũng muốn ăn, Mạnh Giang Thiên đầu cũng không quay lại, đi tìm một cái nắp nồi, đậy lên trên. Lưu Anna vừa làm nũng, vừa thích vặn vẹo dậm chân, cho trên mặt đất đều bị cô quấn lên. Còn không phải có mấy túi gạo nữa sao? Không đủ để nấu à, Giang Thiên ca ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ngay cả một chút cháo cũng không muốn cho em ăn sao? Bên cạnh anh bây giờ chỉ có em, Giang Thiên ca ca, anh không thể mặc kệ em. Lưu Anna kéo cánh tay Mạnh Giang Thiên, nói xong, hai giọt nước mắt liền từ trong mắt chảy xuống. Vốn chỉ là muốn làm nũng, bán thảm, nhưng nói xong, Lưu Anna càng nói càng ủy khuất, hai giọt nước mắt này ngược lại mang theo ba phần thật lòng. Cũng chính là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bên cạnh cô bây giờ cũng chỉ có tôi, cho nên tôi mới không truy cứu những chuyện cô đã làm. Na na, tôi sẽ chăm sóc cô, nhưng cô không thể dựa vào mối quan hệ của chúng ta và làm tổn thương những người xung quanh tôi. Qua vài ngày nữa chờ đẳng cấp dị năng của tôi cao, tôi sẽ về quê tìm ba mẹ tôi, nếu cô muốn đi theo tôi sẽ mang cô trở về. Nếu ba mẹ cô không biến thành zombie cũng không có bị hại, tôi đưa cô đến tay bọn họ cũng sẽ không bảo vệ cô nữa. Cô an phận một chút, tôi sẽ không bỏ cô ngay bây giờ. Mạnh Giang Thiên nói rất trực tiếp làm cho nước mắt Lưu Anna cứng rắn nghẹn trở về. Lưu Anna nhịn nửa ngày không dám hỏi quan hệ giữa Mạnh Giang Thiên và Thôi Tây Sinh, chỉ sợ Mạnh Giang Thiên bỏ rơi cô. Kết quả hiện tại cô không hỏi, Mạnh Giang Thiên liền chủ động nói. Lưu Anna trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại lời của Mạnh Giang Thiên như thế nào, Mạnh Giang Thiên nhìn cô trong chốc lát thở dài muốn rời đi. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ hai người thật sự thân thiết như anh em. Mạnh Giang Thiên rất tức giận Lưu Anna giúp hội trưởng học sinh cướp thức ăn của Thôi Tây Sinh, nhưng cũng không thể quá đáng như đối phó với hội trưởng học sinh. Hãy để cô ăn ít hơn như thể trừng phạt cô. Về phần những người không liên quan, chết đói cũng không liên quan gì đến anh. Mạnh Giang Thiên đi chưa được mấy bước, Lưu Anna đột nhiên ở phía sau hô to. Mạnh Giang Thiên, rốt cuộc anh và Thôi Tây Sinh có quan hệ gì? Bị Mạnh Giang Thiên hiểu rõ cự tuyệt như vậy, Lưu Anna cũng không giấu giếm, trong lúc tức giận lớn tiếng hô to. Giọng nói của cô hấp dẫn sự chú ý của mọi người đều biết Mạnh Giang Thiên rất quan tâm đến Thôi Tây Sinh, cũng suy đoán quan hệ giữa Mạnh Giang Thiên và Thôi Tây Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ có cơ hội nghe được đáp án, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn Mạnh Giang Thiên, chờ đợi câu trả lời của anh. Mạnh Giang Thiên quay đầu lại, nhận thấy ánh mắt của mọi người, nhìn Lưu Anna mỉm cười, nói. Em ấy là người tôi yêu. Tận thế thật tốt, có thể không cần bất kỳ cố kỵ nào, lớn tiếng nói ra chuyện anh đã sớm muốn tuyên bố cho toàn thế giới. Đám người trầm mặc, đáp án này bọn họ đã sớm đoán được, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Chỉ có Lưu Anna rất khó chịu, cô buông tha hết thảy ở nước ngoài trở về tìm Mạnh Giang Thiên, không nghĩ tới vẫn bị một người đàn ông cướp người đàn ông của mình. Sớm biết cô sẽ ở bên cạnh bạn trai Phú Nhị Đại ở nước ngoài, tuy rằng người nọ không thức tỉnh dị năng, nhưng tốt xấu gì cũng có chút thân phận. Hội trưởng học sinh có tí chức cán bộ đánh giám cũng làm mưa làm gió, chức vụ Phú Nhị Đại kia thế nào cũng lớn hơn hội trưởng học sinh, nói không chừng cô đi theo Phú Nhị Đại, hiện tại cũng có thể sống rất tốt. Càng nghĩ càng hối hận, Lưu Anna không cam lòng hỏi Mạnh Giang Thiên. Cậu ta là người anh yêu, còn em thì sao? Em không phải bạn gái anh sao? Tôi vẫn coi cô như em gái. Mạnh Giang Thiên rõ ràng nói, làm sao có thể, khi em vừa trở về, anh rõ ràng đã hứa sẽ ở bên em. Anh cũng thừa nhận em là bạn gái anh, còn đưa em đi gặp bạn bè anh, muốn em hiểu vòng tròn cuộc sống của anh. Tất cả những điều đó đều coi em như em gái à, những thứ đó đều là vì che giấu sự tồn tại của em ấy, tôi mới cùng cô cố ý thể hiện ân ái. Dù sao khi đó tận thế còn chưa tới, quan hệ của hai chúng tôi một khi bị phơi bày, sẽ có rất nhiều phiền toái. Vì vậy, vào thời điểm đó, cô thực sự là bạn gái của tôi. Mạnh Giang Thiên rất dứt khoát thừa nhận, cúi đầu nhìn Thôi Tây Sinh, hô hấp của người này rối loạn, xem ra đã tỉnh, chính là không biết nghe được bao nhiêu. Thôi Tây sống chết nhắm mắt lại, kiệt lực duy trì hô hấp vững vàng. Vừa tỉnh đã nghe Mạnh Giang Thiên nói câu cuối cùng, thừa nhận Lưu Anna là bạn gái của anh, lúc này nếu tỉnh lại cậu chẳng phải rất xấu hổ sao? Anh lợi dụng em, Lưu Anna tức giận gầm nhẹ. Thôi Tây Sinh đầu đầy chấm hỏi, đều thừa nhận là bạn gái, Bạch Liên Hoa này sao lại giống như rất tức giận. Lợi dụng cái gì, cậu đã bỏ lỡ điều gì khi đang ngủ, coi như vậy đi, để bù đắp tôi sẽ bảo vệ cô về nhà. Thôi Tây Sinh càng buồn bực, Mạnh Giang Thiên thừa nhận, rốt cuộc Mạnh Giang Thiên lợi dụng Lưu Anna cái gì. Anh vô sỉ, anh làm sao có thể làm như vậy. Lưu Anna thật sự phẫn nộ, lúc trước quyết định trở về, ngay cả kế hoạch nửa đời còn lại của cô cũng sắp nghĩ kỹ. Hiện tại nhân vật trung tâm của kế hoạch Mạnh Giang Thiên thay đổi bất thường, cô đi đâu để thông đồng với dị năng giả thứ hai? Chấm, Lưu Anna nhìn về phía Tề Thiên Sơn, đảm bảo căn bản không giống dị năng giả. Triệu Hoan Thủy, có dị năng không có đầu óc chỉ biết đi theo người khác, bị người ta bán còn có thể giúp kiếm tiền mãng phu. Hội trường học sinh, đạo đức giả ích kỷ, nếu đi theo hắn, vì danh lợi, người đàn ông đó sẽ không ngần ngại bán cô. Chỉ có Mạnh Giang Thiên, dị năng cao, có đầu óc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô cũng hiểu rõ cách làm người của Mạnh Giang Thiên, không phải là người tốt trọng tình trọng nghĩa gì, nhưng tuyệt đối là người bao che khuyết điểm đến không nói lý lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như đi vào phạm vi bao che khuyết điểm của anh, đời này đều sẽ được anh bảo vệ, không cần lo lắng trong tận thế không sống nổi. Đáng tiếc hiện tại vị trí người yêu trong lòng Mạnh Giang Thiên bị người ta chiếm đi, nếu có thể làm em gái được anh bảo vệ, có lẽ cũng có thể ở cùng anh một chỗ. Chỉ là hiện tại cô quá tức giận, cũng không tiện lập tức thay đổi thái độ, Lưu Anna chừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh giả vờ ngủ trên mặt đất quay đầu bỏ đi. Continue, 14, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.